Chương 185, quân dụng thịt đồ hộp 20 tên trưởng cùng tiểu đội, người người có một cái ma túy vải ba lô, trên tay còn cầm phản khúc cung, đều hiếu kỳ nhìn xem nhỏ thú nhĩ nương, thú nhỏ chính thái nhóm. Mìn nạ tiểu thư, còn muốn tiếp lấy đi đường sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngưu đại quay đầu hỏi. Hắn tại tối hôm qua liền thu được mệnh lệnh, sáng nay trời vừa mới sáng, liền dẫn đội xuất phát, dọc theo mìn nạ tiểu thư lưu lại tiêu chí, hành quân gấp đuổi một ngày, rốt cục gặp được hộ tống mục tiêu nhóm. Nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai điểm ra phát, tại trạng vạng tối hẳn là có thể đuổi tới Tây Dương Thành. Mìn nạ gật đầu, nàng cu nở dê nhìn ra những cái kia thú nhân bọn nhỏ cu nở dê đi không được. Tốt, ta nhường mọi người chôn cái nồi cháo lúa mì. Ngưu đại lập tức đi phân phó các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, cái kia cảnh giới vẫn là phải cảnh giới, mặc dù là tại U Cấm Sơn mạch bên ngoài, nhưng sơ ý chủ quan, vẫn là sẽ chết người. Giống như mìn nạ dò đường, đều là sớm đi ra mấy ngàn mét xa, đem những dã thú kia cho bắn giết xua đuổi, bằng không chỉ những thứ này thú nhân hải tử cùng mấy cái già yếu tàn tật, căn bản chính là dã thú món ăn trong mâm. Nghe được có thể nghỉ ngơi, những cái kia thú nhân bọn nhỏ đều hoan hô lên, rất nhiều hài tử đều ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt đều có vẻ thống khổ. Liên tục đi 4 ngày, quản chi là chậm rãi đi, cu nở dê đem các nàng mệt đến ngất ngư. Mạ dị cùng những cái kia láo các thú nhân, đều cảnh giác nhìn qua Ngưu đại bọn người, đem thú nhân bọn nhỏ đều tụ tập cùng một chỗ, lôi kéo vi á thao thao bất tuyệt bắt đầu. Vi á! Những người kia là quý tộc kỵ sĩ sao? Mạ gì nhỏ giọng hỏi. Nên tính là đi. Vi Á suy tư sau đó, nói, bất quá, đại nhân đều xưng hô bọn họ là quân nhân, kỵ sĩ ngược lại rất ít, giống như Ngưu đại tiên sinh chính là một cái kỵ sĩ. Quân nhân kỵ sĩ rất ít. Mạ gì có chủ tờ khó hiểu. Tại nàng lý giải bên trong, kỵ sĩ bao nhiêu liên quan đến lấy một cái quý tộc cường đại. Chẳng lẽ Vi Á nói cái kia quý tộc là một cái rất nhỏ yếu quý tộc tốt, cũng không cần quan tâm cái này, mai kia liền đến Tây Dương Thành, đến lúc đó mọi người tự mình đi chứng kiến Tây Dương Thành thần kỳ. Vi Á chân an chúng nhân nói, mạ gì chỉ có thể gật đầu, hiện tại nói cái gì đều muộn, người ta quý tộc đều trực tiếp phái kỵ sĩ đến, coi như các nàng muốn đi cu nở dê đi không. Ta đi hỗ trợ. Nhìn xem đều mang cái gì đồ ăn tới. Vi Á liếm liếm khoe miệng, đối với nàng mà nói không, đối trong thành bảo tất cả thú nhân mà nói, một ngày mong đợi nhất chính là lúc ăn cơm đợi. A Vi Á vừa đi 2 bước, và áo lại bị nắm ở, nàng không cần quay đầu lại liền biết là người nào, trừ cả ngày kề cận nàng tô meo liền không có người nào. Vi Á tỉ tỉ, ta cũng muốn đi xem nhìn. Tô meo nại thanh mãi khí thanh âm vang lên. Tốt, đi thôi. Vi Á cưng chịu nói, cái này nai con thai mẹ tại bộ lạc lúc, liền đã rất dính nàng, cái này mấy ngày không thấy, hiện tại chính là nàng đi một bước, tô meo liền cùng một bước, sợ nàng lại sẽ rời đi đồng dạng. Người còn chưa tới, đã nghe đến cháo lúa mì mùi thơm, tô meo nhúc nhích hạ miệng. Nhỏ trong mắt thẳng nhìn chằm chằm cách đó không xa một ngụm nồi sắt lớn. Ngưu đại tiên sinh, cờ nở hỗ trợ sao? Vi Á người còn chưa tới, thanh âm trước hết đến. Vi Á lao sư không cần, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Ngưu đại liền vội vàng lắc đầu. Thật sự là làm phiền các ngươi. Vi Á cảm kích nói, đối với có người tới đón đưa, cái này thật sự là nhường nàng lại cảm động bất quá. Không phiền phức. Đây là chúng ta phải làm. Ngưu đại lắc đầu. Lộc cộc tô meo gương mặt phiếm hồng, nàng bụng nhỏ đói đến phát ra âm thanh, lập tức chôn ở Vi Á sau lưng. Ha ha ha ha, rất nhanh liền tốt, chờ thêm chút nữa. Ngưu đại thoải mái lang cười một tiếng. Hắn theo trong ba lô xuất ra một cái hộp sắt, dùng dao quân dụng đem hộp sắt bên trên một lớp bụi sắt thể dính thể phá mở, lại cậy mở hộp sắt khe hở. Một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Đây là cái gì? Vi Á hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi quân dụng thịt đồ hộp, vẫn là nửa thành phẩm, lần này vừa vặn lấy ra trắc nghiệm. Ngưu đại đem thịt đồ hộp bên trong thịt đều rót vào cháo lúa mì bên trong, tăng lớn lửa cùng một chỗ nấu chín. Quân dụng thịt đồ hộp, Mìn Nạ biết là chuyện gì xảy ra, nàng một mực đi theo Lưu Phong bên người, rất nhiều chuyện đều biết, đặc biệt là trong quân doanh sự tình. Theo thiếu gia thuyết pháp, quân dụng muốn so dân dụng trước vào 10 năm 20 năm, dạng này mới có thể cam đoan Tây Dương thành nội tình không bị người toàn bộ biết. Cũng tỉ như cái này quân dụng thịt đồ hộp, liền so gốm sứ thịt đồ hộp cao cấp hơn một điểm, chính là chứa đựng, vận chuyển bên trên cùng phương diện dinh dưỡng đều cao hơn một cái cấp bậc. Nghe nói quân dụng thịt đồ hộp bên trên đóng kín, liền thí nghiệm rất nhiều chủng phương pháp, cuối cùng vẫn là thiếu gia đưa ra dùng động vật nhở cây tạm thời để thay thế. Khoa nghiên bộ làm ra mười mấy cái quân dụng đồ hộp, là dùng tới thử nghiệm chứa đựng tính. Lần này Ngưu Đại muốn làm nhiệm vụ, dứt khoát liền để bọn hắn mang một chút đi ra, dùng để khảo thí vận chuyển phương diện trắc nghiệm, cùng hoàn cảnh biến hóa đối quân dụng thịt đồ hộp xe có hay không có ảnh hưởng. Tốt, ăn cơm. Ngưu Đại quấy một chút cháo lúa mì, đối trưởng cung các đội viên, cất giọng hô, các ngươi đem hộp cơm lấy ra, nhường bọn nhỏ ăn trước. Trường cung các đội viên, theo trong ba lô móc ra sắt hộp cơm tử, đặt ở nồi sắt lớn trước liền đi ra. Nhất Đại Môi mang một ít điểm thịt lúa mạch cháo cất vào trong hộp cơm, dẫn tới những cái kia thú nhân bọn nhỏ thẳng nuốt nước miếng, các nàng nhao nhao nhìn qua Mạ Di, chờ đợi lấy nàng cho phép. Ăn đi, Mạ Di bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng cu nở dê rất đói đâu. Đến, Mạ Di nãi nãi, đây là ngươi. Vi Á bưng cháo lúa mì nhét vào Mạ Di trong tay, khẽ cười nói, ăn thật ngon, ăn xong còn có. Mạ Di yên lặng gật đầu, thô ráp ngón tay nắm nuốt thìa sát, quay đầu nhìn qua bọn nhỏ, hai người dùng chung một cái hộp cơm ăn đang vui đầu. Ăn ngon, ăn quá ngon, thịt này thật là thơm. Cái này so Mạ Di mãi mãi làm rau dại canh còn tốt hơn ăn. Ăn xong. Còn gì nữa không, ta còn có thể ăn rất nhiều. Thú nhân bọn nhỏ ngây thơ thanh âm, nhường Mạ Dì cười một tiếng, nàng môi lên cháo lúa mì nhét vào trong miệng, đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên, nàng cả một đời, hiện tại 65 tuổi, mới tại hôm nay biết, trên đời còn có dạng này mỹ vị, thú nhân trong vương cung đồ ăn hẳn là cái dạng này. A, tại Mạ Dì từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, trên đời mỹ thực đều hội tụ tại thú nhân trong vương cung. Hiện tại nhường Mạ Dì cảm giác, chính mình ăn, liền không thể so với trong vương cung đồ ăn chênh lệch. Đương nhiên, đây hết thể đều là Mạ Dì huyễn tưởng, nàng nhưng không có nếm qua thú nhân trong vương cung đồ ăn, nàng chỉ là đến từ trong thú nhân vương quốc một cái xa xôi tiểu sơn thôn.